Chương 1049, Viêm Ma Chi Lực. Oanh, bàn tay lớn màu vàng ống tựa như núi cao trấn áp xuống, Chu Nguyên trong tay lông tơ tuyết trắng biến thành trường thương trong nháy mắt đứt đoạn, vô số lông tơ tuyết trắng phiêu tán ra, như là tuyết rơi đồng dạng, tiếng nổ vang vọng, Chu Nguyên thân ảnh cũng là bị cổ lực lượng kinh khủng kia đánh cho bắn ngược trở ra, bàn chân tại trên sàn nhà thanh ngọc kia kéo lê thật dài vết tích, ăn mòn, Chu Nguyên trong lòng quát nhẹ, chỉ thấy vô số lông tơ mắt thường không thể gặp kia trực tiếp là thuận lục thánh kia trong khi hô hấp xâm nhập trong cơ thể của hắn, những thủ đoạn này không hề có tác dụng, nhưng mà lục thánh thanh âm vù vù kia vang vọng, chỉ thấy trong cơ thể hắn kim quang phun trào, tất cả xâm nhập nó thể nội lông tơ đều là vào lúc này bị sinh sinh chấn thành bụi phấn, cuối cùng bị hắn một ngụm phun ra, đang thi triển ra cái kia cái gọi là bàn sơn kim thân, về sau, lục thánh sức chiến đấu hiển nhiên là phóng đại, ầm ầm, lục thánh nhìn thấy đắc thế, không nhượng bộ chút nào, thân thể màu vàng đạp phá hư không, quơ cái kia kim lân luân, trực tiếp là dẫn tới hư không băng liệt, cùng mảnh thế công như mưa to đối với Chu Nguyên trút xuống mà đi. Chu Nguyên trong tay lông tơ tuyết trắng nhanh chóng tuôn ra, hóa thành một mặt cự thuẫn, trên đó có nguyên khí lưu động, không ngừng chống cự lấy cái kia đến từ lục thánh thế công, chỉ là một người điên cuồng tiến công, một người phòng ngự, nhìn ngược lại là lục thánh khí thế càng ngày càng mạnh. Một màn này rơi xuống ngoại giới vô số người trong mắt, chính là gây nên một chút tiếc hận. Chu Nguyên này rõ ràng đều đã hóa giải vấn đề khó khăn lớn nhất, kết quả tựa hồ ngược lại tại cùng lục thánh trong chiến đấu chính diện lâm vào một chút thế yếu, bất quá vậy cũng là bình thường, dù sao lục thánh kia tốt xấu là hàng thật giá thật thiên dương cảnh hậu kỳ, thiên nguyên vượt bên này, mọi người đều là thần sắc khẩn trương, thở mạnh cũng không dám một chút, bọn hắn đều hiểu, hôm nay tranh đấu cục diện như thế nào, liền phải nhìn Chu Nguyên trận này, đối phó một cái lục thánh đều phiền toái như vậy, nếu là thủ đoạn như thế tại trên người của chúng ta, đâu còn cần phiền phức như vậy. Bạch Vũ nhịn không được nói, chỉ là không ai phản ứng hắn, những người khác ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào trong thiết tháp màu đen. Một lát sau, Tần Liên ánh mắt chợt khẽ động, nói, Chu Nguyên quanh thân nguyên khí tựa hồ là có chút sao động, những người khác ngưng thần quan trắc, quả nhiên là cảm giác được theo song phương giao phong tăng lên, Chu Nguyên thể nội nguyên khí thời gian dần trôi qua bắt đầu có chút sao động dấu hiệu, ở tại bốn phía, thậm chí có nhiệt độ cao phun trào, dẫn tới hư không có chút vặn vẹo, keng, kim lân luân chấn vỡ hư không. Hung hăng phách trảm tại trên bạch thuẫn, lại trực tiếp là đem bạch thuẫn chém đứt ra, chết đi cho ta, nhìn đến Chu Nguyên lộ ra sơ hở, lục thánh kia trong mắt sát ý phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay kim lân luân rời khỏi tay, trên đó kim quang trào lên, trong lúc mơ hồ phản phất là hóa thành một đầu kim lân cự thú gầm thét đối với Chu Nguyên cắn xé mà đi, khủng bố kình phong cuốn tới, Chu Nguyên cũng là vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắn một đôi tay mắt, đúng là giữa bất tri bất giác đều xích hồng, mà dưới làn da của hắn cũng là có xích hồng đường vân hiện ra đến, thể nội nguyên khí vào lúc này nhanh chóng trở nên cuồng bạo, trống, dường như có trầm thấp ngang ngược tiếng trống từ hắn giữa cổ họng truyền ra, xích hồng quang rạch đột nhiên bộc phát, tựa như một vòng xích nhật, đem hắn thân thể bao trùm, keng, kim lân luân hóa thành kim quang phách trảm tiến vào trong xích quang, nhưng mà chỉ nghe được một đạo kim thiết tiếng vang triệt, kim luân chính là bay ngược ra ngoài, trên bánh răng treo đầy lấy xích hồng mà nóng rực nham tương, lục thánh đồng tử có chút co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm chỗ xích quang tràn ngập kia, ánh mắt đề phòng, ầm ầm, nơi đó chợt có lấy trầm thấp tiếng bước chân truyền tới, lại sau đó, lục thánh chính là sắc mặt đại biến nhìn thấy, một tôn ước chừng 10 trượng thân ảnh chậm rãi đi ra, đạo thân ảnh kia toàn thân chảy xuôi xích hồng dung nham, nhiệt độ kinh khủng phát ra, dẫn tới hư không đều là hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, lực lượng ngang ngược mà bá đạo quét sạch mà ra, tựa như một tôn luyện ngục đi ra viêm ma, Chu Nguyên nhìn chằm chằm lục thánh thân ảnh giống như hoàng kim tạo thành kia, một đôi đồng tử nhìn như ngang ngược nóng nảy, nhưng này chỗ sâu lại là tản ra tuyệt đối tỉnh táo, cái này luyện ngục đại viêm ma cuối cùng là phát huy ra thuật này, bởi vì chỉ là sơ bộ tu thành, cho nên thi triển thời điểm cần một chút thời gian ấp ủ, hơn nữa còn nhất định phải tâm hoài nộ khí, nộ khí cùng nguyên khí kết hợp mới có thể hóa thành viêm ma ngang ngược chi lực, lúc trước hắn tùy ý lục thánh kia không ngừng tiến công đều chỉ là vì góp nhặt nộ khí thôi, bất quá bây giờ a cũng nên phong thủy luân chuyển, Chu Nguyên trong mắt xích quang lưu chuyển, chân tay hắn đột nhiên đạp mạnh, chỉ thấy dung nham từ dưới chân như hồng lưu quét sạch mà ra, qua trong giây lát chính là vọt tới lục thánh kia phía trước, dung nham phun trào ở giữa, hậu phương Chu Nguyên thân ảnh hư không tiêu thất, sau đó trực tiếp là từ trong dung nham kia chui ra, dung nham chi quyền nắm chặt, lấy đơn giản nhất thô bạo tư thái, đánh phía lục thánh, một quyền kia oanh ra, hư không trực tiếp băng liệt, không khí phản phất đều là bị đều đốt cháy, lực lượng kinh khủng như cơn lốc gào thét mà đến, lục thánh kia không dám thất lễ, trên hoàng kim cự quyền kim quang lưu chuyển, cũng là dốc hết toàn lực đón lấy, oanh, va chạm trong nháy mắt, hai người dưới chân thanh ngọc phiến đá đều băng liệt, xích quang cùng kim quang điên cuồng va chạm, dẫn tới hư không đều là bị đánh rách tả tơi ra từng đạo vết tích, bất quá loại giằng co này vẻn vẹn chỉ là kéo dài mấy tức, Xích quang kia chính là trực tiếp đem kim quang đều bao phủ, dung nham cự quyền trực tiếp là đánh vào Lục Thánh trên hai tay giao nhau ngăn cản tại trước. Ầm ầm, Lục Thánh trong mắt tràn đầy hãi nhiên, Chu Nguyên một quyền này, thật sự là tựa như yên lặng vạn năm núi lửa phun trào, muốn đem hết thảy kia đều là phần diệt, nguồn lực lượng kia cường đại chi ngang ngược, cho nên ngay cả hắn cái này bàn sơn kim thân đều không chống đỡ được. Lục Thánh cái kia khổng lồ kim thân bị đánh bay rỡ ra, bộ pháp liên tiếp lui về phía sau, đạp nát mặt đất. Viêm ma vẫn thạch, Chu Nguyên như viêm ma ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đột nhiên xé ra, trong hư không có từng khỏa nham tương cự thạch đập xuống, đều đánh vào Lục Thánh trên kim thân kia, nện đến hắn chật vật không chịu nổi, trên kim thân không thể phá vỡ đều là xuất hiện từng đạo cái hố nhỏ, trong sân cục diện trực tiếp là xuất hiện nghịch chuyển. Ngoại giới vô số đạo ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới cục diện nghịch chuyển đến nhanh như vậy, mà trái lại ngũ đại liên minh kia chỗ cũng là có chút bạo động vang lên, liền ngay cả bọn hắn những pháp vực cường giả kia sắc mặt đều là âm trầm rất nhiều. Cái kia Quy Nguyên Sơn chủ chậm rãi nói, không cần phải lo lắng, Chu Nguyên kia nguyên khí dù sao cũng là mượn nhờ ngoại vật, không cách nào kéo dài, Lục Thánh chưa thi triển ta Quy Nguyên Sơn mạnh nhất phòng ngự chi thuật, một khi thi triển đủ để kéo thành thế hòa không phân thắng bại. Nghe đến lời này, mặt khác những pháp vực cường giả kia vừa rồi sắc mặt dần dần chậm. Oanh, cũng chính là tại cùng một thời gian này, trên chiến đài nhiều lần bị áp chế Lục Thánh cũng là có chút chống đỡ không nổi, Chu Nguyên công kích quá mức hung mãnh, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ là kim thân đều sẽ bị sinh sinh đánh nổ. Thế là Lục Thánh không dám tiếp tục do dự, hai tay đột nhiên khép lại, Quy Nguyên hợp khí tráo. Ông chỉ thấy một vòng huyền diệu lồng ánh sáng vào lúc này từ Lục Thánh thể nội lan tràn đi ra, lồng ánh sáng chỉ có hơn một xích tả hữu, đem hắn bao phủ ở bên trong, phía trên lồng ánh sáng có đường vân cổ lão, mơ hồ nhìn lại dường như là mai rùa chi văn. Ầm ầm, dung nham cự quyền xuyên thủng hư không mà tới, bất quá lần này khi dung nham bá đạo nóng rực kia xuyên qua tầng lồng ánh sáng kia thời điểm, trên đó phun trào lực lượng đúng là bị sinh sinh hóa giải một nửa, mà khi nó xuyên qua lồng ánh sáng đánh vào Lục Thánh trên kim thân lúc, vẻn vẹn chỉ là đem nó đánh lui mấy bước. Chu Nguyên xích hồng trong mắt chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lục Thánh thân thể bên ngoài lồng ánh sáng huyền diệu kia. Lục Thánh cười lạnh nói, Chu Nguyên, đừng uổng phí sức lực, ta cái này Quy Nguyên hợp khí tráo có thể hóa giải hết thảy lực lượng, lại thêm ta kim thân chi lực, ngươi căn bản là không cách nào đánh bại ta, chỉ là cái này Quy Nguyên hợp khí tráo một khi thi triển đi ra, liền ngay cả Lục Thánh tự thân công kích cũng sẽ bị lồng ánh sáng cắt giảm, cho nên cái đồ chơi này thuần túy là một xác rùa đen sắt. Chu Nguyên cao mày, thế công cũng không có đình chỉ, ngược lại như mưa to càng thêm hung mãnh đánh phía Lục Thánh, nhưng cũng đúng như Lục Thánh nói, hết thảy công kích tại xuyên qua tầng lồng ánh sáng kia về sau đều sẽ nhận cắt giảm, mà bị cắt giảm sau công kích thì là không cách nào đối với ở vào kim thân trạng thái dưới hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Ha ha ha, Chu Nguyên, có phải hay không thúc thủ vô sách, ta nói qua, ngươi không làm gì được ta, trường tranh đấu này, mặc kệ ngươi giãy dụa như thế nào, cuối cùng vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Lục Thánh cười như điên nói, Chu Nguyên mặt trầm như nước, ngữ khí đạm mạc mà nói, ngươi cái này ô quy ráo hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nhưng cũng không có như lời ngươi nói mạnh như vậy, chỉ cần có vượt qua nó đủ khả năng tiếp nhận lực lượng, cái đồ chơi này tự nhiên sẽ sụp đổ. Lúc trước thăm dò đã làm cho hắn xem thấu cái này Quy Nguyên hợp khí tráo. Lục Thánh sững sờ, nhếch miệng cười nói, thật thông minh a, thế nhưng là thì tính sao? Chu Nguyên thản nhiên nói, vậy liền đánh nổ nó cũng được, nói khoác không biết ngượng. Lục Thánh mỉa mai lên tiếng, trước giao phong đến xem, Chu Nguyên sức chiến đấu mặc dù cường hoành, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ là mạnh hơn hắn một đường, muốn lấy cường lực phá vỡ Quy Nguyên hợp khí tráo, đơn giản chính là người si nói mộng. Nhưng mà Chu Nguyên không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, hắn bước ra một bước, trên dung nham cự quyền có lông tơ tuyết trắng quét sạch mà ra, trực tiếp là đem cự quyền bao trùm, tựa như quyền sáo phá nguyên, đen kịt sắc thái lan tràn, đem quyền sáo tuyết trắng kia hóa thành thần bí thâm thúy đen đốt kim huyết. Nương theo lấy Chu Nguyên nói nhỏ âm thanh, hắn thân thể chừng 10 trượng kia chấn động mạnh, ở tại trong trái tim mấy trăm giọt kim huyết bốc cháy lên, cuồn cuộn lực lượng kinh khủng như hồng lưu giống như từ trong cơ thể tàn phá bừa bãi ra, quán chú toàn thân. Ầm ầm, Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, nhưng này từ nó thể nội từng lớp bộc phát lực lượng, lại là dẫn tới hư không không ngừng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Lục Thánh thấy thế, ánh mắt ngưng lại, nhưng lại cũng không e ngại, Chu Nguyên lực lượng hoàn toàn chính xác kinh người, có thể nghĩ chặn đánh phá Quy Nguyên hợp khí tráo, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần đỡ được lần này Chu Nguyên liều mạng một kích, như vậy nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Kim huyết bộc phát, Chu Nguyên trên thân thể kia xích hồng đường vân trở nên càng thêm chói mắt, trong một đôi đồng tử màu đỏ tươi, phản phất là có tựa là hủy diệt ngang ngược ấp ủ. Ầm ầm, hắn một cước bước ra, tràn đầy uy áp thân thể như quỷ mị xuất hiện ở Lục Thánh phía trước, sau đó đấm ra một quyền kia không có chút nào xinh đẹp, nhưng mà lại là đem lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Ông Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, đen kịt cự quyền hung hăng đánh vào trên quy nguyên hợp khí ráo, lập tức có kịch liệt gợn sóng nở rộ ra, cả hai giằng co, lực lượng kinh khủng phóng xuất ra, dẫn tới hư không đang điên cuồng chấn động. Ha ha, Chu Nguyên, ta nói qua, ngươi không phá được lồng ánh sáng này, ngươi lực lượng này, còn kém một chút. Thân ở trong lồng ánh sáng Lục Khánh, cười to lên, ngoại giới vô số người cũng là âm thầm lắc đầu, thật sự là đáng tiếc. Thật sao? Mà đối mặt với Lục Khánh cuồng tiếu, Chu Nguyên lại là cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn một tay kích ấn, Thương Huyền Thất Thuật, Thương Thiên Thuật, trước mặt hư không bỗng nhiên chập trùng, đúng là có chất lỏng màu xanh đậm nhỏ giọt xuống, vừa lúc là rơi vào trên cự quyền màu đen kia, thanh quang quanh quẩn. Thương Thiên Thuật là trong Thương Huyền Thất Thuật duy nhất một đạo cũng không có chủ động tính công kích nguyên thuật, nhưng nó chỗ ngưng luyện đi ra Thương Thiên Tủy, lại là có thể thật to tăng cường nguyên binh cùng nguyên thuật lực lượng. Lúc trước tại Thương Huyền Tông lúc, Chu Nguyên cùng Sở Thanh một lần kia đoạt thánh chiến, chính là lãnh hội thuật này uy lực, mà khi lấy được thuật này sau cho tới bây giờ, Chu Nguyên mới xem như lần đầu tiên đem nó thi triển đi ra. Gợn sóng màu xanh từ trên cự quyền màu đen khuếch tán, trong nháy mắt đó, hư không phản phất đều là ngưng trệ một cái chớp mắt. Chu Nguyên mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, hư không hình như có vết rạn băng liệt, răng rắc, nghĩ lại, tự hồ là có cái gì phá toái thanh âm vang lên. Lục Khánh con mắt vào lúc này đột nhiên trợn to, hắn nhìn qua cái kia quy nguyên hợp khí tráo dâng lên hiện rất nhỏ vết rạn, một cổ vẻ kinh hãi từ trên mặt leo lên đi ra, làm sao, khả năng, hắn âm thanh hoảng sợ thì thào kia hãy còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống. Chu Nguyên trên nắm đấm kia, đã là có ngập trời dung nham dòng lũ bộc phát, ầm, quy nguyên hợp khí tráo, ầm vang nổ tung, mà Chu Nguyên thế công vẫn như cũ không giảm, lôi cuốn lấy hủy diệt dung nham kia trùng kích, một quyền chính là hung hăng đánh vào Lục Khánh trên kim thân kia, ầm ầm, trong nháy mắt đó, dung nham quét sạch, mà Lục Khánh kim thân, trực tiếp là vào lúc này bị ngạnh sinh sinh đánh cho sụp đổ ra, một đạo cháy đen thân ảnh từ trong đó bắn ngược mà ra, tại trên mặt đất thanh ngọc kia ném ra vết tích thật sâu, khí tức chôn vùi, không biết sống chết. Trong tháp ngoài tháp, đều là tại thời khắc này, yên tĩnh im ắng,